165, cải sệ đối với ả ảo mì nẹ. Trên sân bóng, hai đội cầu thủ theo thứ tự ra trận, hiện chứa NG người xem cũng không nhịn được gieo hò đứng lên. Đến, là cải sệ cùng ả ảo mì nẹ quyết đấu. Thế hệ kỳ tích quyết đấu A, quả thực là điên phong đối quyết, thật sự là chờ mong đây. Trên sân bóng, hai đội cầu thủ đối mặt mà đứng. Ta sẽ không lại thua ngươi, tiểu ả ảo mì nẹ, còn có củ rổ cổ xì. Kỳ ưu tạ cà xê cười nói. Thở ra, đó là không khả năng, bởi vì ngươi trước kia một lần cũng không có thắng nổi ta, có thể đánh bại cụ rổ cổ chỉ có chính ta. A áo mi nẹ khỏe miệng hơi nhếch lên. Hôm nay ta sẽ thắng, bởi vì ta đã không muốn thua cho bất luận kẻ nào. Kỳ ưu tạ cà xê kiên định đạo, trong mắt lóe ra quan mang. Đô trọng tài một tiếng tiếng còi, cả nước giải thi đấu đệ nhất vòng ngày đầu cải dự cao trung đối chiến tủ học cao trung trận đấu bắt đầu. Bạch trọng tài cầm bóng chậm rãi ném bóng. Cái dự cao trung tiểu quật hạo trí cùng cái dự cao trung châu tá tốt thế chấp tiến hành ném bóng. Tiểu quật hạo trí hoanh một tiếng lên tới điểm cao nhất, sau đó một tay hóa tiếp theo đập, bóng trực tiếp đạt đến dù kỳ ổ cả xả mặt trong tay. Dù kỳ ổ cả xả mặt lấy được banh về sau, trong nháy mắt vận lấy bóng bắt đầu thế công, cụ sủ kẹ họa cả mặt trước một bước ngăn tại dù kỳ ổ cả xả mặt trước mặt. Dù kỳ ổ cả xả mặt sắc mặt ngưng tụ. Một cái dưới hông dẫn bóng chuyền bóng, ba nhờ trực tiếp đem cầu giao cho kỳ ủ tạ cải sệ. Mà kỳ ủ tạ cải sệ trước mặt là ả ảo mì nẹ đại kỳ, một mở màn cũng là ả ảo mì nẹ cùng cải sệ quyết đấu. Nhìn trên đài cụ rổ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên, nhanh như vậy liền đối đầu A kỳ ủ tạ cải sệ nghiêng về phía trước thân thể, bất thình lình khởi động, một bước liền muốn từ bên cạnh chết lướt qua ả ảo mì nẹ đại kỳ. Ả ảo mì nẹ đại kỳ giữ tợn cười một tiếng. Tay phải như thiểm điện oanh minh rối ra, kỳ ủ tạ cà sệ trong tay bóng trong nháy mắt bị cắt bỏ. Đáng giận kỳ ủ tạ cà sệ sắc mặt không cam lòng. Hừ, cà sệ, ngươi vẫn là giống như trước đây ngây thơ đâu, chỉ bằng như thế liền muốn đột phá ta a a ảo mì nẹ đặc kỳ giữ tợn cười nói. A ảo mì nẹ chép đoạn, bóng đến đặt lỉnh cắt chẳng một tay bên trong. Bạch xòa chỉa ý mà ổ xỉ cái nhẹ nhàng nhảy vọt, mà ngăn tại trước mặt núi non dày đặc bởi hiếu cũng là nhảy lên thật cao. Xoa chia ý mà ổ xỉ tay phải hướng về tay trái đưa tới, bóng đến trong tay trái nhẹ nhàng nhất câu cái gì, lại là đổi tay cầu thủ ném rổ. Bạch bóng lăn lộn bên bờ tiến vào trong vòng rổ, một cái hai phần nhập trướng. Hai, không tù hào cao trung tiên thắng một cầu. Ba nhờ cải dự cao trung mở cầu cho kỳ ủ tạ cải sệ lần nữa cờ ơ mở tới bóng. Cù rổ cổ nhíu nhíu mày, cải dự chuyện gì xảy ra, một mở màn liền đánh đơn quyết đấu. Phải biết chỉ bằng hiện tại cà sệ là đánh tuy nhiên ạ ảo mì nẹ. Vụ lần này kỳ ủ tạ cà sệ không có lựa chọn đột phá, mà chính là tại chỗ mà lên, là giải ủ xạ cụ gì ấy nhanh chóng ném rổ. Đây không phải ta ném rổ a vờ ơ y mà dễ như trở bàn tay liền có thể bắt trước. Ngây thơ. Ạ ảo mì nẹ hừ lạnh một tiếng, tại chỗ bay lên khỏi mặt đất, nhanh như tật phong. Cà sệ, ngươi vẫn là rất biết bắt trước người khác đâu, nhưng là dạng này là thắng không ta. A áo mì nẹ đặc kỳ như thiểm điện một cái mạo, cải sệ cầu lần nữa mền xuống dưới. Thật nhanh, rõ ràng là sau khi nhảy nhưng vẫn như cũ có thể đụng tới bóng. Các lệ mì cái chán một tia mồ hôi dịn rơi xuống. Cái dự át chủ bài liên tục gặp phải ngăn cản, cái này cũng không diệu à, lại là tủ hảo phản kích. Zico Esda phân tích nói. Kuzo cô lắc đầu, cùng là thế hệ kỳ tích, hiện tại hắn vẫn là cũng hiểu biết cải sệ thể lực. Hiện tại cả sẽ chẳng lẽ đầy đủ hắn kiên trì một trận cực kỳ cao cường độ đơn đấu lấy trước nhiều một phần. Xoa chia IMOC tốc độ cao dẫn bóng, tụ hảo phản kích. Nhưng vào lúc này, quanh trong tay hắn bóng bất thình lình bị một đạo thân ảnh trộm cắt bỏ. Cái gì xoa chia IMOC quay đầu nhìn lại, là cái dịu đội trưởng. Dù kỳ ổ cả xạ mặt cắt bóng về sau, nhanh chóng giết tới 3 phần tuyến bên ngoài trực tiếp một cái cực tốc nhảy đầu bạch bóng giống ruột lọt rổ. 3. Hai hử, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện đem ưu thế tặng cho các ngươi. Dù kỳ ổ cả xa mặt hừ lạnh một tiếng. Tốt, cực kỳ chia. Tốt, phòng thủ, nhất định phải ngăn cản đối phương tiến công dù kỳ ổ cả xa mặt quá to. Vâng cái dịu mọi người khí thế lập tức tăng vọt đứng lên. Xê dín mọi người thấy xem dù kỳ ổ cả xa mặt, tâm lý hơi hơi chấn kinh, ngắn ngủi thời gian, thực lực vờ ơ y ma tăng lên nhanh như vậy. Nhất định giống như đánh luyện tập thi đấu thời điểm dù kỳ ổ cả xả mặt tưởng như hai người. Tìm thiên hoa. Cải sệ, ngươi tận lực đối với ạ áo mi nẹ, đón lấy công tác liền giao cho ta. Dù kỳ ổ cả xa mặt quay đầu đối kỳ ủ tạ cái xệ chỉnh trọng nói. Ừm, rõ ràng. Cái xệ trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tu theo trên trận mọi người rõ ràng cảm giác được cái dư khí thế khác biệt, mấy tên này thật sự là lợi hại. Tu theo huấn luyện nhữ nhữ mày, thật là một cái không sai đội trưởng, nhưng là ngăn cản không ạ áo mi nẹ, kết quả vẫn là chúng ta tủ học cao trung chiến thắng, kết cục không có bất kỳ cái gì cải biến. Ba nhờ bóng đi đi lại lại ở giữa đưa tới ạ áo mi nẹ đặc kỳ trong tay, mà hắn đối diện chính là kỳ ủ tạ cái xệ. Cái xệ, ngươi sẽ chỉ bắt chước người khác ra ngươi đang nói cái gì ta đã nghe không rõ, ta chỉ muốn đánh bại ngươi. Nhìn trên đài, cụ dồ cổ nhàn nhạt phân tích nói, thân thể tố chất bên trên, hai người thực tựa NG không sai biệt lắm, nhưng là phương diện tốc độ cùng kỹ thuật, ạ áo mi nẹ đặc kỳ càng thêm cường đại, với lại hắn tốc độ cũng không phải cái xệ có thể sánh được. Kết quả sẽ như thế nào? Rất chờ mong. Ba nhờ ạ áo mì nẹ đặc kỳ tốc độ bắt đầu quỷ dị đứng lên, cả người tại cái xệ trước mặt xoay trái rẽ phải, không ngừng biến ảo thân ảnh. Vành ạ áo mì nẹ đặc kỳ trực tiếp hóa thành một đạo cực nhanh liệp báo xuyên toa mà qua, xốc lên từng tia khí lãng, cái xệ gắt gao bị hắn ngăn ở phía sau. Tiểu ạ áo mì nẹ. Cái xệ hét lớn một tiếng, như thiểm điện treo quanh người, lại một lần nữa ngăn tại ạ áo mì nẹ trước mặt. Nhưng vào lúc này, ạ áo mì nẹ đặc kỳ bất thình lình sau này vọt lên thân thể ngựa ra sau, sau đó nhìn như tùy ý cầm bóng hướng về bảng bóng rổ một đập. Là ạ áo mì nẹ vô định hình tuyệt chiêu. Giống cái xệ lạnh hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt tại không trung tiến hành, tay phải cực lực hướng về trên không tiến hành. Ba nhờ thế mà cầm ngựa ra sau ném rổ góc độ bóng nắm trong tay. Nani, không có khả năng. Hiện chứa nở dê người xem đều ngốc trệ. Đây là mạnh cỡ nào thần kinh phản ứng tốc độ A thật mạnh A, thế mà đem A ảo mì nẹ ngăn lại. Các lệ mì sắc mặt giật mình. Cái xệ thần kinh phản ứng vẫn là rất nhanh, ngăn lại A ảo mì nẹ cũng là bình thường. Nhưng đón lấy A ảo mì nẹ củ rổ cổ điểm một chút lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.